Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 798, Huyền Vũ Chân Cung tứ trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giọt nước biển nặng ngàn cân. Trong quy tắc thiên địa của hắn ta, mọi thứ đều sẽ bị đồng hóa. Ngay khi đòn khí công của Lâm Mang tràn đến, nó lập tức tan biến từng tấc, hóa thành vô số hơi nước. Triệu Thanh Văn cười lạnh lùng, liếc nhìn Lâm Mang với vẻ khinh thường. Thông thiên nhị cảnh thì có làm sao? Hắn ta tu vi thông thiên nhị cảnh mấy chục năm, hiểu biết về quy tắc sức mạnh chẳng phải là kẻ mới vào nghề có thể so sánh. Lâm Mang hơi nhíu mày. Quả nhiên, những ai có thể bước vào thông thiên cảnh đều không phải nhân vật đơn giản. Động một ý niệm, Huyền Vũ Chân Công tăng lên. Huyền Vũ Chân Công tứ trọng, điểm năng lượng 40 triệu. Trong nháy mắt, sức mạnh cơ thể lưu truyền, các loại ý chí diễn hóa xung quanh cơ thể, sức mạnh tinh huyết huyền vũ còn sót lại trong cơ thể đã được hợp nhất hoàn toàn. Huyền Vũ Chân Công theo đuổi chính là võ đạo cực hạn. Còn con đường mà hắn đi cũng là vạn đạo hợp nhất. Ngay lập tức, pháp tướng nguyên thần của Lâm Mang hiện ra, giống như một ma thần bước ra từ biển máu, tỏa ra ý ma kinh người. Xung quanh pháp tướng nguyên thần, những sợi xích do quy tắc sức mạnh hóa thành ẩn hiện. Pháp tướng nguyên thần tiến đến, sức mạnh đột nhiên gia tăng. Triệu Thanh Văn gầm lên một tiếng, cửu long cùng gào thét, sóng biển tràn lên, uy thế như sóng trào cuộn. Pháp tướng nguyên thần bốn cánh sau lưng giơ tay siết chặt nắm đấm, mang theo khí thế vô song giáng xuống Lâm Mang. Bốn nắm đấm cùng ra đòn, giữa những nắm đấm dày đặc phun ra nguyên khí thiên địa màu xanh, giống như núi lửa phun trào, lộng lẫy mà hung bạo. Lâm Mang giơ đao chỉ xuống mặt biển, bóng người xuyên qua những con sóng lớn, khoảnh khắc vung đao, pháp tướng nguyên thần phía sau cũng đồng thời giơ đao chém ra, khí thế chém ngang bổ dọc hàng chục dặm. Hình ảnh Lâm Mang giống như đang tắm trong ngọn lửa mặt trời, thần thánh uy nghiêm khiến người ta chấn động cả hồn phách. Phá thiên, một đòn thoạt nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa sức mạnh thiên địa vô cùng to lớn. Vù, không gian rung chuyển, không gian xung quanh ẩn hiện từng mảnh vụn. Trong khoảnh khắc ấy, uy thế thiên địa tỏa ra khiến mọi người run sợ. Ầm ầm, lập tức khí thế của ngọn lửa bùng nổ, nhuộm nửa bầu trời thành màu vàng rực rỡ, bầu trời như bị xé rách, mây mù vỡ tan, bầu trời có một vệt lửa. Ầm một tiếng, giao long gào thét ngay lập tức nổ tung. Giao giao, nước biển từ trên trời rơi xuống, khuôn mặt Triệu Thanh Văn lộ ra vẻ kinh ngạc và sợ hãi. Nước biển cuồn cuộn bốc hơi thành vô số hơi xương, trên lớp giáp ngoài của pháp tướng nguyên thần xuất hiện vô số vết nứt. Phốp, Triệu Thanh Văn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Pháp tướng nguyên thần bị tổn thương, khiến cho nguồn sức mạnh của Triệu Thanh Văn bị tổn thương nặng nề. Biểu cảm trên khuôn mặt Triệu Thanh Văn lập tức đông cứng. Đồng tử của đôi mắt co rúm kịch liệt, máu chảy đầm đìa, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên bên tai hắn ta. Đây chính là quy tắc của ta. Theo giọng nói vang lên, bóng người của Lâm Mang ập đến ngay lập tức, giơ đao chém mạnh, quy tắc sức mạnh lưu truyền trên thân Tú Xuân đao, khí thế kinh người liên tục chồng chất. Trong khoảnh khắc này, thời gian, không gian dường như ngưng động, cảnh tượng này đã hoàn toàn đóng băng. Đòn tấn công luân hồi phá vỡ này kết hợp với chân lý võ học cao thâm, càng là sự diễn hóa của quy tắc, mọi thứ đều tan biến dưới đòn tấn công này. Đợi đã, Lý Văn Hành hoàn toàn kinh ngạc, hét lên, bóng người di chuyển, cũng không quan tâm đến những thứ khác. Pháp tướng nguyên thần đột nhiên được giải phóng, một lòng bàn tay chặn trước mặt Lâm Mang. Cút! Lâm Mang hét lên giận dữ, lời nói không thể nghi ngờ. Gần như ngay lập tức, thiên tuyệt địa diệt đại tử dương thủ được thi triển, ngưng tụ thành một trường ấn màu tím rực rỡ che phủ bầu trời. Giống như phá, núi mở thành thế như trẻ tre lao về phía Lý Văn Hành. Bùm, tiếng nổ lớn vang lên khắp thiên địa. Hai ấn trường cùng lúc tan biến, hóa thành nguyên khí thiên địa tràn ngập trong hư không. Lý Văn Hành còn muốn ra tay lần nữa, thì thanh kiếm gỗ trong tay Trương Tam Phong lặng lẽ xuất hiện, kiếm khí trước mặt hóa thành một dòng sông dài. Trương Tam Phong không phải là người chuyên tu kiếm đạo, nhưng trình độ về kiếm đạo của hắn không yếu. Lý Văn Hành vỗ một trường, xé toạc dòng sông kiếm khí, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Trương Tam Phong nhẹ nhàng bay lên, hạ xuống trước mặt Lý Văn Hành, đâm ra một kiếm. Thoạt nhìn, đó là một thanh kiếm vô cùng bình thường, nhưng vào khoảnh khắc tiến đến, nó lại bùng phát một kiếm ý kinh người, giống như thanh kiếm đã biến thành một xoáy nước khổng lồ. Nhưng Lý Văn Hành cũng không chịu thua, giọng trầm nói, Trương chân nhân, đắc tội. Hắn ta không thể nhắm mắt làm ngơ nhìn Triệu Thanh Văn thực sự bị giết. Một tôn nguyên thần pháp tướng hiện lên sau lưng Lý Văn Hành. Thiên địa hiên, khí xung quanh phát cuồng kéo đến, cách Trương